Đu CP đến hồ đồ cậu tin không? Chương 6, góc truyện audio.com. Diệp Lẫm nhìn cậu hồi lâu, gật đầu. Lộ Bắc Nhiên không ngờ rằng hắn lại đồng ý, bèn ngồi xổm xuống, một tay tóm mắt cá chân của Diệp Lẫm, tay còn lại tìm đúng huyệt vị trên bắp chân, ấn xuống xoa xoa bóp chân hắn. Cường độ của ngón tay cậu vừa phải, xoa bóp một lát quả thật cơn đau đã dịu đi nhiều. Diệp Lẫm nheo mắt lại nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp. Sao cái gì cậu cũng biết thế? Lộ Bắc Nhiên rũ mắt. Đều là chuyện nhỏ thôi, không đáng kể. Diệp Lẫm cảm ơn Lộ Bắc Nhiên, hai người đeo một sọt táo tây quay về, trên đường đi không ai nói gì. Diệp Lẫm nghĩ rằng sau khi chương trình này phát sóng, chắc chắn hình tượng cứng rắn của mình sẽ bị hủy hoại trong một ngày. Ba ngày ghi hình kết thúc khi tạm biệt, Trử Vân tìm Lộ Bắc Nhiên ép WeChat. Nhiên Nhiên, sau này anh đến nhà em ăn ké có được không? Lộ Bắc Nhiên ngạc nhiên. Được ạ, Mộ Thanh sắp lại. Tớ cũng muốn nữa. Trử Vân nói, hay là mở một group ăn trực đi, chúng ta mua nguyên liệu nấu ăn đến nhà Nhiên Nhiên, để cậu ấy là bếp trưởng, chúng ta là trợ thủ. Thấy Lâm Thành cũng tham gia group, Lộ Bắc Nhiên kinh ngạc, đồ ăn mình nấu thật sự ngon vậy sao? Khiến cậu phải rớt cả kính hơn là, Diệp Lẫm đi tới nói với Trử Vân. Thêm cả tôi nữa, Trử Vân chớp mắt mấy hồi, ôi trời, chuyện này tôi không quyết định được, phải hỏi xem Nhiên Nhiên có chào đón không? Làm bạn dù sao cũng hơn là làm kẻ địch, Lộ Bắc Nhiên gật đầu. Đương nhiên là chào đón. Không biết có phải là ảo giác của cậu không, dường như cậu vừa thấy khóe môi Diệp Lẫm cong lên một góc không rõ ràng. Cả một ngày Lộ Bắc Nhiên đón lấy hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, sau khi xuống máy bay cậu vốn định tự đón xe về nhà, không ngờ rằng chị trợ lý mà Triệu Bân mời cho cậu đã tới đón rồi. Cô trợ lý họ Vương, lớn hơn Lộ Bắc Nhiên 5 tuổi, rất ít nói, trông vẻ vô cùng chín chắn. Chị Vương lái xe đưa Lộ Bắc Nhiên về tiểu khu, nhất quyết phải theo cậu lên lầu thu dọn đồ đạc. Lộ Bắc Nhiên chưa từng được người khác chăm sóc như vậy. Chị Vương, thật sự không cần đâu, em chỉ có một xíu hành lý cần xếp thôi, không có việc gì nữa. Nhưng chị Vương là người không nhiều lời, trong nhận thức của cô, con trai ở độ tuổi như Lộ Bắc Nhiên này, phòng lúc nào cũng phải như ổ chó, nếu cô đã làm trợ lý cho cậu, nhất định không được để ông chủ phải phí tiền thuê. Lộ Bắc Nhiên thấy cô kiên trì như vậy, đành không từ chối nữa, vừa vào cửa chị Vương liền biết Lộ Bắc Nhiên nói không hề sai, không khỏi có cái nhìn khác về cậu. Thời đại công nghệ thông tin, có những khi phim chiếu mạng đầu tư thấp còn dễ giúp người khác nổi tiếng hơn so với điện ảnh chế tác lớn. Cô ấy kiêu ngạo, nổi tiếng khắp nơi, giúp Lộ Bắc Nhiên cởi bỏ cái mác thành viên nhóm nhạc, thành công chuyển mình thành diễn viên, trở nên nổi tiếng trong lớp diễn viên trẻ. Bình thường cậu là kẻ vô hình không ai chào hỏi trong công ty, giờ thì lúc nào cũng có nhân viên đến nhờ cậu ký tên. Sau khi Lộ Bắc Nhiên vào trong thang máy, Diệp Lẫm đứng dậy khỏi ghế sofa trong sảnh, đi đến bàn lễ tân cầm lấy tờ giấy vừa ký tên kia, nói với cô lễ tân. Cảm ơn, gửi cô một chút lì xì này. Cô nàng lễ tân thầm nghĩ, bị cái gì vậy, đều là đồng nghiệp, muốn xin chữ ký cũng phải lén lén lút lút. Tập mới nhất của, Hướng về biển lớn, góc truyện audio.com, cũng phát sóng ngay hôm ấy, không khác với suy đoán của Trử Vân, trở thành chương trình truyền hình có tỷ lệ người xem cùng lúc cao nhất. Bốn nam chính trong bản điện ảnh và truyền hình của cô ấy kiêu ngạo, hội tụ vốn đã mang theo độ đề tài rất cao rồi. Hơn nữa bên chương trình chế tác hậu kỳ cật lực bán hù, sáu anh chàng đẹp trai trong cùng một chương trình, bốc đại hai người nào cũng có liên quan đến nhau, hình thành một lưới CP vô cùng phức tạp hỗn loạn. Hù nữ không sợ loạn, các cô thích nhất là loạn, dù sao sức tưởng tượng của thiếu nữ đu CP còn cứng rắn hơn cả kim cương. Ngoại trừ bán hù, còn có những điểm đặc sắc đáng xem khác nữa, Diệp Lẫm lên hot search nhờ việc. Battle, với xã hội đen giới gia cầm từ nam thần vô lại xuống cấp thành nam thần ngốc nghếch. Lộ Bắc Nhiên lại vui vẻ nhận hình tượng, anh trai nhỏ toàn năng, chương trình quay lại vali gọn gàng của Lộ Bắc Nhiên, cả chuyện giết cá, nấu ăn, mặc cả, xoa bóp. Những kỹ năng đó diễn cũng không diễn ra được, có fan lập một cây kỹ năng cho Lộ Bắc Nhiên, riêng mục. Nấu ăn, này đã được full điểm. Fan mẹ vô cùng mừng rỡ trước những năng lực này của cục cưng nhà họ, fan bạn gái cùng fan vợ lại kêu gào muốn rụng trứng. Còn có rất nhiều fan mới, hối hận vì gặp Lộ Bắc Nhiên quá muộn. Em trai đáng yêu quá, trái tim mẹ già tan chảy. Lộ Bắc Nhiên thấy fan nhiệt tình như vậy, bỗng thấy ngại ngùng. Trước đây cậu không được nhiều người yêu mến như thế, fan của cậu cũng rất kín đáo. Đương nhiên, diệp từ của Diệp Lẫm cùng mì xào của Lộ Bắc Nhiên vẫn không vừa mắt nhau, lại có thêm một trận dẫm nhau oanh liệt nữa. Diệp Từ nói Lộ Bắc Nhiên cứ dính lấy Diệp Lẫm, cứ như keo con cún vậy. Đau lòng anh trai nhà mình quá thảm, chung công ty với. Thần keo từ khi ra mắt đã bị lợi dụng, Mì Xào lại nói trong chương trình Lộ Bắc Nhiên căn bản luôn lạnh nhạt với Diệp Lẫm, không biết là tên nào lật mặt trước, đầu tiên là bỏ follow, sau đó lại kề vai sát cánh với người ta trong chương trình, diễn sâu thật. Diệp Tử nói tất cả là do công ty ép, Mì Xào nói công ty bắt nhà mấy người ôm vai người khác à, Diệp Tử nói fan nhà nào đó mời về ôn tập lại chương trình tuyển chọn một lần nữa, xem ai mới là người mặt dày mày dạn dính vào trước. Mì Xào nói làm người phải nhìn về phía trước, cứ ăn mày quá khứ mãi có vui không? Fan Only cãi nhau tưng bừng, fan CP lại cười mà không nói, vui mừng như đang ăn Tết vậy. Fan hai nhà xé nhau, cũng không ảnh hưởng nhiều đến độ nổi tiếng của Lộ Bắc Nhiên, fan trên Weibo vượt qua 3 triệu. Triệu Bân gặp chuyện vui tinh thần sán lạn, hoàn toàn không ngờ chỉ lên một tập chương trình giải trí thôi cũng mang lại hiệu quả tốt như vậy. Hơn nữa thằng nhóc Lộ Bắc Nhiên này, không biết đã dùng thủ đoạn gì, dường như thái độ của Diệp Lẫm với cậu đã thân thiện hơn nhiều. Triệu Bân đã nói chuyện Diệp Lẫm với cậu ta rất nhiều lần, bảo cậu từng cứ dán vào Diệp Lẫm mãi, tính cách của hắn hung dữ cũng chỉ được cái đẹp trai. Mà Lộ Bắc Nhiên vẫn cứ làm theo ý mình, Triệu Bân cảm thấy thằng nhóc này bị ma ám rồi. Không ngờ rằng bị đánh một trận, thái độ của Diệp Lẫm với cậu lại có vẻ tốt hơn. Triệu Bân cảm thấy có lẽ do Diệp Lẫm nghĩ trước đây Lộ Bắc Nhiên muốn nổi, muốn cọ nhiệt hắn. Diệp Lẫm vừa bước vào nhà, nghênh đón hắn là gương mặt lạnh băng của anh hắn, Thiệu Hiên. Hắn lười nhác gọi một câu, anh, góc chuyện audio.com, rồi định bụng lên lầu về phòng, bỗng Thiệu Hiên gọi hắn lại. Hot search là chuyện gì thế? Hot search gì cơ? Hắn vừa mới quay quảng cáo xong, vẫn chưa kịp xem Weibo. Giọng Thiệu Hiên lạnh lạt, nói em nối lại tình xưa với người ta. Chấm, phục hôn á, Diệp Lẫm bỗng thấy hỏi chấm, để em xem tên nào đang bịa đặt. Thiệu Hiên, là nam, Diệp Lẫm dùng mình, mở Weibo ra. Lẫm Nhiên phục hôn, đang trình ảnh dưới cùng cột hot search. Diệp Lẫm cười cười, chỉ là mấy cô bé đang làm loạn thôi, anh đừng nghĩ là thật. Giọng Thiệu Hiên thận trọng, em nói em thích đàn ông, anh với bố không nói gì, nhưng anh hy vọng em có thể bảo vệ danh tiếng của mình, không thì sau này còn ai thật lòng đối xử với em nữa. Diệp Lẫm hừ một tiếng, không nói gì, chỉ tần em một trận thôi, không tìm được đối tượng cũng không sao, sống cùng tiền đến hết đời cũng được. Thiệu Hiên tức giận, em, Diệp Lẫm xoay người vào phòng, chặn lời nói của Thiệu Hiên lại bên ngoài. Hắn cảm thấy ở nhà quá ngột ngạt, nhất định phải tìm thời gian rảnh rời ra ngoài sống. Diệp Lẫm bấm vào super topic của hắn và Lộ Bắc Nhiên, tên là Diệp Vũ Kỳ Bắc. Hắn nghĩ, nếu hắn đã bỏ follow Lộ Bắc Nhiên, sẽ không còn ai ship hai người họ nữa. Thật ra là có. Fan CP chính là một đám dũng sĩ đầu sắt, sau khi trải qua mấy lần fan only của hai bên tàn sát nhau vẫn cứ nhiệt tình như cũ, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thôi đã có thể quẩy tưng bừng, đẩy super topic lên đến vành đai 3. Sau khi kỳ, hướng về biển lớn, lần này phát sóng, hội chị em sức sống mãnh liệt này lại đẩy. Lẫm Nhiên phục hôn, lên hot search dưng dưng nói, tôi còn được thấy chuyện này khi còn sống, tôi lại có nhà, gì gì đó mà Diệp Lẫm đọc không hiểu lắm. Nhiệm vụ tiếp theo mà Triệu Bân giao cho Lộ Bắc Nhiên là chụp hình cho một tạp chí thời gian không tệ trong nước. Zero, Lộ Bắc Nhiên rất vui, bởi vì lần này cậu chụp bìa hai người, không ngờ rằng nhanh như vậy đã có thể gặp lại Mộ Thanh. Trước buổi chụp hình một ngày, Mộ Thanh hưng phấn gửi WeChat cho Lộ Bắc Nhiên. Tiểu Nhiên Nhiên, mấy hôm trước tớ ra nước ngoài chụp hình, mua quà cho cậu đó. Lộ Bắc Nhiên, cảm ơn, LT, ba, không ngờ Mộ Thanh lại mua quà cho cậu, nhưng cậu không có gì để đáp lễ. Cậu nghĩ một chốc gửi thêm một tin nữa. Cậu có thích ăn bánh ngọt không? Tớ định nướng chút bánh quy, mai mang cho cậu. Gần như cùng lúc đó, Mộ Thanh gửi tới một tin. Cái đó là mua một tặng một, cậu đừng có đặc biệt mua cho tớ cái gì nhớ. Ngay sau đó, Lộ Bắc Nhiên nhìn thấy. Đối phương đã thu hồi tin nhắn. Mộ Thanh, thích chứ, muốn. Lộ Bắc Nhiên không nhịn được cười rộ lên trước màn hình. Được rồi, cậu thích bị sô-cô-la hay sữa thế? Mộ Thanh tán gẫu với cậu cả buổi, cuối cùng đề tài quay lại buổi chụp ngày mai, Mộ Thanh nói. Cậu biết tớ thích nhất là tạp chí nào không? Lộ Bắc Nhiên, tạp chí nào? Mộ Thanh, tên nó là Zero, rất hợp với tớ. Lộ Bắc Nhiên thiếu chút nữa làm rớt điện thoại, cảm giác như cậu vừa phát hiện bí mật lớn động trời nào đó, sau khi bình tĩnh lại cậu mới trả lời. Cậu yên tâm, tớ sẽ không nói cho người khác đâu. Mộ Thanh, không sao, tớ tin cậu mà. Cậu là người bạn đầu tiên tớ quen trong bộ phim đầu tiên sau khi tốt nghiệp của tớ. Lộ Bắc Nhiên nhìn chăm chăm vào câu này hồi lâu, viền mắt hơi sưng lên. Khi cậu còn là Lộ Vũ, cuộc sống chỉ vây quanh người kia thôi, dường như không có người bạn tâm giao nào. Góc chuyện audio.com. Nhưng bây giờ, Mộ Thanh lại tin tưởng cậu như vậy. Lộ Bắc Nhiên hít một hơi thật sâu, đánh vài chữ. Thật ra tớ cũng, như thế, Mộ Thanh gửi một tin nhắn thoại cho cậu. Nhiên Nhiên, sao cậu lại đơn thuần như vậy chứ? Người khác tốt với cậu là vì họ yêu thích cậu, cậu không nhất định phải báo đáp lại tình cảm đó. Sau này không được như vậy nữa, nghe không? Lộ Bắc Nhiên đang viết viết xóa xóa trong khung tin nhắn, cuối cùng chỉ gửi một chữ. Ngày hôm sau gặp mặt Mộ Thanh liền cho cậu một chiếc ôm kiểu gấu đặc trưng, cậu ta lén lút đưa cho Lộ Bắc Nhiên một cái hộp thần bí nháy mắt vài cái. Lúc vào về rồi xem, sau đó lại giấu bánh quy mà Lộ Bắc Nhiên nướng vào trong túi như ăn trộm. Không thể để cho người quản lý của tớ thấy được, trước khi bắt đầu chụp hai người thay đồ trước rồi trang điểm. Chủ đề mà nhiếp ảnh gia xác định cho họ là đông, cho nên phối cho họ áo lông cùng quần sợi bông ấm áp. Lộ Bắc Nhiên cúi đầu nhìn cổ áo hở cả một mảng lớn, cảm thấy cái áo lông này cực kỳ không đạt chuẩn, căn bản không thể nào giữ ấm được hết á, cách trương.